Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 583, thành đầu biến hoán Đại Vương Kỳ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.